cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 223, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Trọng Khâm lái xe rời đi. Ở khúc cua, Lâm Yên nhẹ nhàng đạp chân Côn, bám đuôi theo sau. Thế nhưng sau cô, lại có thêm một chiếc xe van màu đen đang bám theo cô. Liêu Trọng Khâm đến nhà họ Mẫn. Đến giao lộ thì Lâm Yên không tiếp tục theo nữa, mà quay đầu rời đi. Khu biệt thự Tây Ương hôm nay có một gia đình mới chuyển đến, tổ chức tiệc tân gia. Lâm Yên đích thân đến tận nơi gửi quà mừng. Cả khu biệt thự vốn ít người, có thêm một nhà thì quý như vàng. Trên đường trở về, trời đổ mưa to. Khi đi ngang qua trang viên bên cạnh, Lâm Yên thản nhiên bước vào, đứng dưới mưa, che ô. Ông lão làm vườn mời cô vào trú mưa, nhưng cô không vào, chỉ đứng đó, nhìn những đóa cúc họa mi trong khu vườn. Cả vườn cúc nhỏ xinh nằm dưới lớp kính che chắn mưa gió. Lâm Yên không thấy cúc họa mi đẹp, chúng không trong trẻo như trà sơn chi, không rực rỡ như hoa hồng, cũng không diễm lệ chết người như anh Túc, cứ như thể không thuộc về nơi này. Lúc này cô mới nhận ra, những ngày từng ở cạnh Mẫn Hành Châu thực ra rất ngắn ngủi. Anh luôn bận rộn, họp hành, công tác, tiệc xã giao, trong nước ngoài nước, lo cho nhà họ Mẫn, lo cả cho Lâm Yên. Một người đàn ông sống giữa vô vàn, chốn ôn nhu, nhưng lại vô cùng mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Lâm Yên không còn thấy đáng thương nữa. Là anh đáng bị như thế. Cô ngắt một đóa cúc họa mi, xoay người trở về nhà. Những ngày không có Mẫn Hành Châu, cô học được cách thức đêm, xử lý khủng hoảng truyền thông, tự mình giải quyết kiểm toán cuối tháng. Cuối cùng, dùng đến cả con dấu của tập đoàn PM, con dấu do trợ lý Từ mang đến. Ban đầu anh ta còn định hướng dẫn, nhưng phát hiện cô đã đọc hiểu xong trong nửa tiếng. Lâm tiểu thư lần này nhìn qua là biết dùng rồi. Lâm Yên đùa, tổng giám đốc các anh không có nhà. Việc kiểm toán của PM phải chờ tôi xử lý à? Nói thì nói vậy, nhưng cô biết, dù là phu nhân Mẫn gia, cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Thu về, trời hanh khô, nửa đêm Lâm Yên thường bị rét lạnh mà tỉnh dậy. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, cô cũng không còn nhớ nổi nữa. Cô hỏi gì, Liêu Trọng Khâm trả lời nấy. Về sau nghe được, dự án của Mẫn Hành Châu ở Venezuela đã bị hủy. Nhà họ Mẫn không thiếu vốn ngoại, chỉ là tiền thôi, đối tác có thể tìm sau. Nhưng mối quan hệ hợp tác mấy năm trời đột ngột tan vỡ, thiệt hại khó tránh khỏi hàng loạt con số. Không, mấy ngày bên đó loạn lạc đến ầm ĩ, cổ phiếu liên quan đến dầu thô giảm gần 6. Mà kỳ lạ thay, ở cảng thành thì lại bình lặng như mặt hồ. Gánh nặng trên vai Mẫn Hành Châu là quá lớn. Lâm Yên vẫn không nghe được tin gì về việc anh về nước. Một người như anh, cao ngạo, tự chủ, lạnh lùng, không bao giờ chủ động liên hệ với cô. Khi gặp lại Liêu Trọng Khâm, ánh mắt ông nhìn cô rất phức tạp. Lâm Yên hiểu được sự giấu giếm trong ánh mắt ấy, nhưng cô không hỏi. Liêu Trọng Khâm chủ động nói, cậu ấy vẫn an toàn. Việc hợp tác với bên Venezuela không còn nữa, nhưng Lâm Yên không hoàn toàn tin. Cô cảm thấy Liêu Trọng Khâm vẫn còn đang giấu cô điều gì đó. Đặc biệt là nửa câu đầu, cô càng không tin. Nhà họ Mẫu và nhà họ Dịch xưa nay vốn nổi danh, có thù tất báo, ra tay càng ngày càng ngoan độc. Một bên động, bên kia tất phản, không thiếu thủ đoạn, càng không thiếu người. Lâm Yên không thấy được quá trình, kết quả thì lại quá mơ hồ. Lật xem điện thoại, Lâm Yên chợt nảy ra ý định mua vé máy bay sang Venezuela. Nhưng nghĩ lại, cô không phải thần tiên, sang đó cũng chỉ gây thêm phiền phức, chẳng giúp được gì. Sáng hôm sau, cô lại hẹn gặp Liêu Trọng Khâm. Liêu Trọng Khâm không nói ra Mẫn Hành Châu suýt bị thương, là A Bân đã chắn trước người anh. Ông không nhắc một chữ, chỉ nói, Hành Châu sẽ không quay lại sớm như vậy. Nhưng điều cần nói, ông vẫn chưa nói hết. Tại trà thất nhà họ Mẫn, Liêu Trọng Khâm và cụ ông nhà họ Mẫn ngồi đối diện nhau. Lặng lẽ tắm nắng, trà đã nguội không ai động đến. Đến lúc thay trà mới, Liêu Trọng Khâm mới mở lời. Lâm tiểu thư hôm nay lại bám theo tôi cả quãng đường. Tôi vừa bước vào cửa thì cô ấy mới rời đi. Con nít thôi mà, cụ Mẫn bình thản nói. Tôi lại thích kiểu người như nó đấy. Cái gì cũng không biết, nhưng lại dám lao vào. Nhưng sắc mặt của Liêu Trọng Khâm lại không tốt chút nào. Tâm sự nặng trĩu, Hành Châu suýt trúng đạn. Cụ ông chỉ khẽ ừ một tiếng, mở nắp bình giữ nhiệt nhấp nước. Không lộ ra vẻ lo lắng gì. Nhà họ Mẫn nuôi người thừa kế. Chuyện gì chưa từng thấy qua. Cụ ông luôn tin tưởng vào bản lĩnh lôi đình của Hành Châu. Niềm tin ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Giờ sự việc đã đến mức này. Rõ ràng không ai còn cơ hội rút lui dễ dàng. Nhà họ Mẫn với bối cảnh và quan hệ như thế. Ngay cả đứa bé vô tội cũng đã mất. Thì họ có thể từ bỏ tất cả để đặt cược một phen. Liêu Trọng Khâm tiếp lời. Mẫn Văn Đình tiên sinh vẫn đang ngáng chân Hành Châu. Hành động không ăn khớp. Việc này một mình Hành Châu rất khó đi tiếp. Cụ ông nhà họ Mẫn chậm rãi cười khổ. Văn Đình ấy à, nghĩ gì mà dám giơ tay chỉ đạo trước mặt Hành Châu. Cha con họ suốt ngày chơi trò mèo vờn chuột. Ai mà không nổi giận với nhau. Liêu Trọng Khâm không cười nổi. Cụ ông lau khóe miệng bằng khăn tay. Ánh mắt sâu thẳm. Những việc còn lại, để tôi ra mặt. Đừng lôi kéo quá nhiều người vào. Dù sao cũng là chuyện giữa nhà họ Mẫn và nhà họ Dịch. Cụ ông nói là một chuyện. Liêu Trọng Khâm sẽ làm là chuyện khác. Ông trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng hạ quyết tâm. Lão gia, có một chuyện tôi nhất định phải bí mật thưa với ngài. Ánh mắt cụ Mẫn thu lại, hơi lạnh mơ hồ hiện lên. Ông đứng dậy, vào thư phòng nói. Hôm đó, trước cổng nhà họ Mẫn đậu kín xe hơi màu đen. Từ xa, Lâm Yên nhìn thấy, tay nắm vô lăng, quay đầu rời đi. Đêm đó, trong lòng cô vô cùng bất an. Liền gọi điện cho Dịch Lợi Khuynh để dò hỏi. Người đó chắc chắn biết nhiều hơn cô. Cô liên hệ được, nhưng anh ta đang không có mặt ở Cảng Thành, cũng không nói rõ đang ở đâu. Ban đầu, Dịch Lợi Khuynh không nói gì nhiều, chỉ hỏi, đã ăn chưa? Lâm Yên im lặng một lát, nhẹ nhàng nói, anh cũng nhớ giữ an toàn. Giọng anh vang lên trong điện thoại, thấp trầm đầy ý vị. Lâm tiểu thư từng cầu nguyện trước Phật rất thành tâm, điều ước ấy sẽ thành hiện thực. Anh vẫn luôn nhớ nguyện vọng đầu tiên của Lâm Yên trong ngôi chùa ấy. Giọng cô nhẹ nhàng như gió sớm. Dịch tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết không, vì sao Mẫn Văn Đình lại trở về Cảng Thành? Nghe vậy, Dịch Lợi Khuynh chỉ thở dài thật sâu, không trả lời. Có người lo lắng cho anh, như vậy là đủ rồi. Lâm Yên khẽ cười, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chúng ta tuyệt giao đi. Cô cúp máy, Dịch Lợi Khuynh lắc đầu. Đưa điện thoại cho vệ sĩ bên cạnh. Nạp tiền giúp tôi quên rồi. Thật ra, anh chưa bao giờ nhớ nổi số điện thoại của mình. Những ngày ấy, ai ai cũng cẩn trọng giữ miệng. Lâm Yên không ép hỏi, cũng không nhắc chuyện gì với Liêu Trọng Khâm. Nhưng ông lại cảm thấy lo lắng bất an. Con bé này đang chơi trò thót tim với tôi sao? Cách chương.